Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, chương 10, thiên tài trở về. Không biết là người nào kinh hô một thân, nhất thời vô số người vỡ tổ. Thiểm điện điêu là tứ giai yêu thú, bá đạo vô cùng, tốc độ càng là thiên hạ tuyệt luân. Loại này yêu thú, vậy mà có thể bị thuần phục. Cái này muốn như thế nào thực lực cường đại? Nguyệt Trung Thu cũng kinh ngạc nhìn một chút cấp tốc mà đến cự cầm. Giang hai cánh ra, chừng 20-30 mét. Khí tức khủng bố, có thể ngồi ở phía trên người. Tuyệt không đơn giản, toàn trường chỉ có hai người mặt vui vẻ. Phảng phất bọn họ sớm có đoán trước. Một người chính là Nguyệt Lăng Vân, một người khác thì là Nguyệt Diệp. Lúc trễ khi đó thì nhanh, cự cầm đã đến giữa sân, cho người ta đã cảm giác bị áp bách vô tận. Một tiếng cầm minh làm rất nhiều người tâm thần rung động. Nguyệt Mộc, trời ạ, là hắn, hắn tại sao trở lại? Một đám người kinh hô, khiếp sợ nhìn xem trên lưng chim bế nghễ mọi người một người trẻ tuổi. Là hắn, Nguyệt Trung Thu cũng lấy làm kinh hãi. Nhìn xem tiêu sái tuấn giật thanh niên, Nguyệt Mộc, toàn thân áo trắng, khí chất xuất trần, có một loại thượng vị giả nhìn xuống chúng sinh thần thái. Dù cho chạm trong biển người, cũng là hạc đứng trong bầy gà tồn tại. Rất nhiều người ở thấy rõ người tới về sau, sắc mặt đều không tốt nhìn. Nguyệt Mộc, Nguyệt gia thiên tài, năm tuổi trẻ nhất đại nhân tài kiệt xuất, càng là thế hệ trẻ cọc tiêu. Nguyệt Lăng Vân nhìn lướt qua mọi người thần sắc hài lòng cười cười, cung nghênh Vạn Thánh Tông đại nhân quang lâm ta Vĩnh Lạc Trấn. Nguyệt Lăng Vân đứng dậy, hướng về phía trên lưng chim hai người thi cái lễ. Mọi người cái này mới tỉnh ngộ, trên lưng chim trừ bỏ Nguyệt Mộc còn có một người trung niên cùng một ông già. Trung niên nhân khí chất lộng lẫy, nhưng khuôn mặt chỉ có thể coi là làm đồng dạng, hơi híp cặp mắt, không có nhìn Nguyệt Lăng Thiên một cái. Lão nhân khuôn mặt hòa ái, một tay vuốt vuốt chòm râu, khẽ gật đầu, làm ra hiệu, Vạn Thánh Tông, siêu cấp tông môn, môn đồ vô số, là một phương cự bá, là tất cả tu giả tha thiết ước mơ địa phương. 3 năm trước đây, danh tiếng chính thịnh Nguyệt Mộc bị Vạn Thánh Tông chọn lựa, từ đó một bước lên mây, tiến nhập vô thượng tông môn. Đây cũng là Vĩnh Lạc Trấn duy nhất một cái danh ngạch, nhượng vô số người hâm mộ. Phụ thân, Nguyệt Mộc hướng về phía Nguyệt Lăng Vân cúi người chào thật sâu. Tốt, ta Nguyệt Lăng Vân nhi lẽ ra nên như vậy. Nguyệt Lăng Vân tuy nhiên đang đối Nguyệt Lượng Mộc mà nói, nhưng là ánh mắt lại liếc về phía mặt khác hai nhà gia chủ. Mấy vị khác Nguyệt gia trưởng lão càng là mặt mũi tràn đầy vẻ mừng rỡ, hận không thể đi lên đem Nguyệt Mộc nâng trong lòng bàn tay. Cái này cũng không thể chỉ trích nặng, bởi vì Nguyệt Diệp quá mức kinh diễm, sau này phát triển không thể đo lường. Mặt khác hai nhà gia chủ giống như là ăn độc con ruồi đồng dạng, trong lòng cảm giác khó chịu, nhưng trở ngại Vạn Thánh Tông cũng không dám phát tác. Nếu để cho Nguyệt Diệp trưởng thành, hai nhà bọn họ sớm muộn phải bị Nguyệt gia chiếm lấy. Ngoặc kép chấm than, luôn luôn cao ngạo Nguyệt Diệp lúc này giống như một hài một dạng, cúi thấp đầu lâu. Nguyệt Mộc chỉ là khẽ gật đầu, cũng không có lời thừa thãi, có thể thấy được hắn tâm cao khí ngạo. Sở hữu thanh niên đều là mặt xám như cho, hôm nay coi như đoạt được thứ nhất lại như thế nào? Ở trước mặt Nguyệt Mộc, tất cả mọi người đều sẽ ảm đạm phai mờ. Không có không ngoài suy đoán, Vạn Thánh Tông đại nhân vật ngồi ở trên chủ vị, Vĩnh Lạc Trấn đại nhân vật chỉ có thể cười làm lành bên cạnh ngồi. Hôm nay chúng ta Vạn Thánh Tông tới đây là tới chọn lựa môn sinh đắc ý, các ngươi chi bằng toàn lực biểu hiện. Trung niên nhân uy áp toàn trường, kỳ âm giống như sấm rền cuồn cuộn bên ngoài mấy chục dặm, toàn trường xôn xao. Đây là thời cơ, Lý Ngư Dược Long Môn cơ hội. Không có người hội không muốn vào trong đó. Có lời đồn, Vạn Thánh Tông đi ra đệ. Không ai không phải một phương cường giả. Có thậm chí có thể danh dương thiên hạ, danh bá trăm vạn dặm. Vạn Thánh Tông trung niên nhân, đối với kết quả như vậy, hài lòng cười cười. Đối với hắn đến, thân thể ở trong Vạn Thánh Tông cũng là cao nhất vinh diệu. Lẽ ra hưởng thụ như vậy đãi ngộ, Nguyệt Trung Thu chấn động trong lòng. Trung niên nhân cùng lão nhân, thực lực thâm bất khả chắc, so với Vĩnh Lạc trấn cường giả, không biết muốn mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Mộc Nhi, ai là Nguyệt Lăng Thiên Chi? Thật lâu không lên tiếng lão giả, đột nhiên mở miệng hỏi một câu. Nguyệt Trung Thu trong lòng run lên, đối phương vậy mà trực tiếp hỏi lên hắn. Hơn nữa còn là bởi vì cha quan hệ, tiền bối, chính là tại hạ, Vạn Thánh Tông lão giả và trung niên nhân. Nhìn thấy Nguyệt Trung Thu trang phục về sau, không khỏi hơi sững sờ. Ngay sau đó, Nguyệt Trung Thu chỉ cảm thấy lạnh cả người, bị người khóa chặt lên, tựa hồ muốn nhìn thấu chính mình một dạng. Nhìn nửa ngày, lão giả mỉm cười, cũng không nhiều lời, nhưng Nguyệt Trung Thu lại là trong lòng giật mình, bởi vì có một thanh âm trong lòng hắn nổ vang, hỏi thăm hắn phải chăng có lưu phụ thân đồ vật ở bên người. Nguyệt Trung Thu có thể khẳng định, chính là Vạn Thánh Tông lão giả cách làm. Linh giác truyền âm, chỉ có một phương cường giả mới có thể thi triển này thần thông. Mọi người kinh dị, thần sắc mỗi người không giống nhau. Chẳng lẽ Vạn Thánh Tông muốn thu Nguyệt Trung Thu vì để? Hoặc là Nguyệt Trung Thu phong lão cha đắc tội vô thượng Vạn Thánh Tông? Nhưng là một cái phế vật, Vạn Thánh Tông làm sao sẽ thu hắn làm đệ? Tự liền mấy nhà gia chủ cũng đều trố mắt nhìn nhau, không biết nên như là tốt. Nếu có thù, bọn họ giết Nguyệt Trung Thu cũng là lập được công, nhưng là đoán sai, kia liền là giết Vạn Thánh Tông người, bọn họ cũng đảm đương không nổi. Nguyệt Trung Thu thầm mắng một tiếng, đối phương rất có thể là vì trên người mình bồ đoàn mà đến. Những lão bất tử này làm sao sẽ biết rõ phụ thân đem bồ đoàn lưu cho mình? Chẳng lẽ bọn họ biết rõ phụ thân tung tích? Nguyệt Trung Thu theo bản năng nắm chặt lại bộ ngực ngọc bội. Đây cũng là phụ thân lưu cho mình đồ vật. Thu Đường Nghệ, nhớ năm đó, ngươi cùng ta tịnh xưng Nguyệt gia song kiêu. Không nghĩ tới ngươi lại không thể giác tỉnh linh mạch. Quả thật bất hạnh. Nguyệt Mộc cười nhạt một tiếng, chậm rãi mở miệng. Nguyệt Trung Thu mỉm cười, cũng không có nhiều cái gì. Nguyệt Mộc cho nàng một loại cảm giác thâm bất khả chắc. Không có thực lực phía trước, cái gì cũng là uổng công. Cha, ta đã tụ linh bát trọng thiên, lần này đi săn vẫn là không tham gia thì tốt hơn. Ứng đem thời cơ lưu tại những người khác. Nguyệt Mộc cũng không để ý Nguyệt Trung Thu phản ứng, cất cao giọng nói, tê, tất cả mọi người ngược lại rút ra khí lạnh. Tụ linh bát trọng thiên, đây cũng quá qua nghịch thiên. Phải biết Nguyệt Mộc cùng Nguyệt Diệp vì song sinh huynh đệ, vừa qua khỏi 18 tuổi không lâu, sau cùng tuổi phụ thân của Nguyệt Trung Thu cũng không kém bao nhiêu. Nguyệt Trung Thu tuy nhiên chấn kinh, nhưng hắn tin tưởng, nếu như không phải mình mấy năm trước một mực có thể áp chế, chưa chắc sẽ so Nguyệt Mộc kém bao nhiêu. Nguyệt gia đám người hưng phấn cười to. Ở thế giới lấy võ vi tôn này, một người đắc đạo, gà chó thăng thiên sự tình thường có phát sinh. Mặt khác hai đại gia tộc lo lắng, thần sắc không cam lòng nhìn một chút vênh váo hung hăng Nguyệt Mộc. Cuối cùng đành phải âm thầm than thở, bắt đầu đi săn đi. Đi săn bắt đầu, mặt khác hai nhà gia chủ thực sự nhẫn nhịn không được Nguyệt gia mọi người vênh váo hung hăng tư thái, đang xin chỉ thị qua Vạn Thánh Tông về sau, trực tiếp mở miệng nói, Nguyệt Trung Thu tâm tư thay đổi thật nhanh, chỉ sợ hôm nay trở ngại lớn nhất lại là Vạn Thánh Tông. Lấy, hắn quét Vạn Thánh Tông hai người một cái, chỉ thấy hai người nhìn về phía mình thời điểm, trong mắt đều có chút cho phép tham lam. Nguyệt Trung Thu cười lạnh, là phúc thì không phải là họa. Hôm nay hắn muốn báo thù, mấy cái kẻ chắc chắn phải chết, cũng là Thiên Vương lão đến cũng là uổng công. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.